Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, giao thiệp. Sengoku cuối cùng gật đầu vô án nói: "Tốt, đã như vậy, cái kia quyết định, bất quá hẳn là phái người nào với hắn nói đâu?" Sengoku ánh mắt đang lúc mọi người trên người chuyển qua. Hắn là hải quân nguyên soái, loại chuyện như vậy tự nhiên không có khả năng từ hắn ra ngựa. Chẳng qua hiện nay Rambo danh tiếng không nhỏ, thực lực cũng mạnh mẽ. Phái người bình thường đi, khẳng định cũng không đè ép được đối phương. Thích hợp nhất người chính là lớn đem. Cho nên Sengoku ánh mắt đang ở Aokiji, Akainu cùng Kizaru ba trên thân thể người chuyển động. Bởi vì hôm nay thế giới thế cục tương đối bình tĩnh, cho nên ba vị hải quân đại tướng cũng không có đi tân thế giới đóng quân, mà là đều lưu tại hải quân tổng bộ. Bằng không nếu là thời điểm khác, muốn đem ba cái hải quân đại tướng đều tụ ở một chỗ, vẫn là tương đối khó khăn. Nhìn thấy Aokiji ba người đều không nói gì, Sengoku cũng rất bất đắc dĩ. Nói thật, bây giờ cái này ba cái hải quân đại tướng, coi như là hắn cái này nguyên soái nghĩ xong toàn bộ trưởng khống cũng không thể. Ba người này có đặc điểm riêng, luận bắt hải kẻ gian, Akainu tuyệt đối đệ nhất. Nhưng là như loại này chuyện nhờ vả, ba người không có một là muốn kéo ở trên người. Cuối cùng, Sengoku chỉ có thể tự quyết định nói: "Câu ra, cũng là ngươi đi thôi." Aokiji gương mặt phiền muộn, tuy là hắn không phải bài xích Sengoku để cho mình làm việc, có thể làm sao mỗi lần chuyện phiền phức đều là hắn a. 250 đã biết, Sengoku nguyên soái. Sengoku sở dĩ để Aokiji đi, cũng chính là nhìn chúng Aokiji ôn hòa tính cách. Hắn là ba cái hải quân đại tướng bên trong nhất ôn hòa một cái. Loại này ngoại giao sự tình giao cho Aokiji là tốt nhất. Aokiji chiếm được Sengoku mệnh lệnh sau đó, liền lập tức ly khai Marineford. Căn cứ tình báo bắt đầu tìm kiếm bắt đầu Rambo. Bởi vì Rambo cũng một mực chờ đợi hải quân tin tức. Khoảng cách hải quân tổng bộ cũng không xa, cho nên Aokiji không có phí bao lâu thời gian đã tìm được. Aokiji cùng Rambo là ở một chỗ vô cùng không khoát địa phương thấy rõ mặt. Dù sao Rambo vẫn là không yên lòng. Một phần vạn song phương đàm phán băng, ở trên không rộng địa phương cũng thuận tiện hắn ly khai. Hải quân đại tướng, Aokiji, không ngờ tới cùng gặp mặt ta nhân dĩ nhiên là ngươi. Nhìn người tới lại là Aokiji, Rambo cũng là giật mình hết sức. Hải quân đại tướng nhưng là đại biểu cho hải quân sức chiến đấu cao nhất. Người như vậy giống như là sẽ không xuất động. Coi như là hắn, cũng không ngờ rằng hải quân cư nhiên coi trọng như thế chính mình. Aokiji cũng là nhìn Rambo, nhàn nhàn nói, người chính là kiếm quỷ Rambo sao? Mặc dù là đối mặt Aokiji, nhưng Rambo cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Hắn vẫn duy trì cảnh giác. Trầm giọng nói, ta chính là, đối với yêu cầu của ta, các ngươi suy tính thế nào? Aokiji nói, thực sự là người gây sự, muốn trở thành thất vũ hải. Người biết điều này có ý vị gì sao? Rambo nói, ta không biết ý vị như thế nào. Thế nhưng ta biết, có cái thân phận này sau đó, hành động của ta có thể càng thêm thuận tiện một ít. Hành, Aokiji lạnh rên một tiếng. Nói, trên thế giới cũng không có bữa trưa miễn phí. Muốn có được chút gì, nhất định phải trả giá chút gì. Người muốn có được thất vũ hải thân phận, như vậy nhất định phải thực hiện thất vũ hải nghĩa vụ. Ở chúng ta hải quân mộ binh ngươi thời điểm, người nhất định phải vô điều kiện vâng theo. Rambo nói, cái kia cũng phải nhìn các ngươi để cho ta làm chuyện gì. Nếu như là lời không hợp lý, ta cũng phải dựa theo yêu cầu của các ngươi để làm sao. Cái này cũng quá hoang đường a. Aokiji nói, có hợp lý hay không không phải từ ngươi mà nói. Nhưng là chúng ta cũng sẽ không để ngươi làm một ít ngươi không làm được sự tình. Nhưng là bất kể như thế nào, ở chúng ta hải quân nhu muốn ngươi thời điểm, người nhất định phải đứng ở chúng ta hải quân bên này. Rambo suy nghĩ một chút. Nói, nếu như không phải va chạm vào ta thiết thân lợi ích nói, ta sẽ đứng ở các ngươi hải quân bên này. Bất quá ta cũng có một cái điều kiện, hy vọng các ngươi có thể bằng lòng ta. Nhìn thấy Rambo không có suy nghĩ bao lâu cũng đồng ý, Aokiji cảm thấy hắn hẳn là vẫn tính là có thành ý. Vì vậy mở miệng nói ra, nói đi, ngươi có điều kiện gì? Nếu như lời đơn giản, ta có thể bằng lòng ngươi. Rambo thực lực không kém. Nếu như hắn có thể đủ kiên định đứng ở hải quân bên này nói, đối với hải quân mà nói cũng là một cái khá vô cùng trợ lực. Cho nên Aokiji mới, chỉ có, sẽ cải biến giọng nói. Hiền hòa nói chuyện với hắn. Rambo nói ra, ta là một cái kiếm sĩ. Các ngươi đều nên biết. Aokiji không phải minh bạch Rambo nói lời này là có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể tiếp lời nói. Nói tiếp, Rambo tiếp tục nói ra, đối với một cái kiếm sĩ mà nói, nhất trọng yếu đồ vật có hai cái. Một cái chính là danh tiếng. Nhưng phàm là một cái kiếm sĩ, không có một không muốn trở thành đệ nhất thế giới. Mà ta cũng không ngoại lệ. Ta học kiếm nhiều năm, lớn nhất mục tiêu chính là đệ nhất thế giới. Ở không lâu, ta theo mắt ưng chiến đấu qua một lần. Cái này Aokiji ngược lại là giật mình. Hắn hỏi, ngươi cùng mắt ưng quyết đấu quá? Rambo nói, không lâu ta giao thủ với hắn quá, ta thua rồi. Đối với kết quả này, Aokiji cũng không có gì ngoài ý muốn. Tuy là hắn cũng thừa nhận Rambo có lẽ có thực lực, thế nhưng mắt ưng nhưng là đứng hàng đệ nhất thế giới kiếm hào vài chục năm nam nhân. Căn bản không phải Rambo loại này mới ra đời kiếm sĩ có thể tương đề tịnh luận. Coi như Rambo thiên phú cao tới đâu, muốn vượt qua mắt ưng, chỉ sợ cũng còn muốn rất nhiều năm. Tất lại không phải ai đều giống như ban đầu Soyo giống nhau. Thế nhưng Rambo lời nói cũng chưa có nói hết. Hắn trên mặt lộ ra cực độ vẻ không cam lòng. Nói ra, bất quá ta cũng không phải cảm giác mình kém hắn. Ta chỉ lúc trước chưa bao giờ gặp giống như hắn như vậy đối thủ mà thôi. Hơn nữa ta cảm thấy cho nên ta sẽ bại, còn có một cái rất mấu chốt nhân tố. Đối với cái này chủng cao cấp chiến đấu, coi như Aokiji cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tò mò hỏi, cái gì nhân tố? Rambo trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng nói, vũ khí của hắn là trên thế giới cao cấp nhất vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong hắc đao. Đêm, mà ta chỉ là lương khoái đao 50 công. Hai người chênh lệch thật sự là nhiều lắm, cho nên ta sẽ bại bởi hắn. Có một bộ phận rất lớn là vũ khí nguyên nhân. Nếu như vũ khí của ta giống như hắn lời nói, ta tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn. Aokiji nghe được Rambo cư nhiên đem chính mình thất bại đổ cho vũ khí mặt trên, trong lòng nhất thời có chút khinh thường. Tuy là hắn cũng thừa nhận vũ khí có lẽ có điểm khác biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không đưa đến quyết phân thắng thua nhân tố. Cho nên hắn tuyệt đối Rambo đầu óc có chút nhỏ, không phải cái loại này thua được người. Vì vậy đối với Rambo ấn tượng không tự chủ còn kém vài phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.